Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261: Ta có biện pháp tốt hơn. Chương 260: Ta có biện pháp tốt hơn. Thiên Cực Ách Vận Châu đã bị phát hiện rồi. Giang Hạo trong lòng lưu ý thêm hai điểm. Thiên Cực Ách Vận Châu còn trên tay hắn, giao ra tự nhiên là không có khả năng. Mỗi người đều nói cái khỏa hạt châu này cực kỳ đáng sợ. Một khi thoát ly phong ấn, đó chính là thiên địa hạo kiếp, cho nên chỉ có thể tiếp tục cất giữ. Chỉ là người khác đã có đại khái vị trí. Hắn lo lắng có một ngày bị biết vị trí cụ thể. Khi đó đều xem Thiên Âm Tông có thể hay không ngăn trở. Đan Nguyên thoại âm rơi xuống, bốn người phía trước liền xuất hiện phiến đá. Giang Hạo đã minh bạch đây là muốn truyền thụ phong ấn thuật. Nắm tay để lên về sau, Giang Hạo thấy có người tại thôi diễn nhất đạo thuật pháp. Này thuật tên là Thất Tinh Phong Ấn. Lấy thất tinh vì điểm, kết nối ra một chỗ không gian, đem bên trong chi vật phong ấn trong đó. Phong ấn tốc độ nhanh, hiệu quả mạnh, nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định lệch ngắn. Thất tinh phong ấn chỉ có thể duy trì 7 ngày, cao nhất có thể thi triển 7 lần. Phong ấn 7-7-49 ngày. Này phong ấn chi thuật chính là ta tự sáng tạo. Cho đến trước mắt loại trừ ta đợi 5 vị, không còn gì khác người sẽ. Đan Nguyên nhìn xem chúng nhân nói, tạm thời không thể ngoại truyền. Giang Hạo bọn người gật đầu nói phải. Nói cách khác, tương lai chỉ cần thấy được cái này phong ấn thuật, chính là trong 5 người một người. Chờ ghi lại phong ấn chi thuật, tụ hội liền tiếp theo. Đan Nguyên không nhắc lại nhiệm vụ. Đằng sau chính là tự do giao dịch thời gian. Quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo. Đồ vật ta đã xác định qua, không có bất cứ vấn đề gì. Ta đồ vật cũng hoàn chỉnh trở lại trong tay của ta. Nguyền rùa chi thuật đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Là hiện tại muốn sao? Nghe được quỷ, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem như quá quan. Lúc này hắn sắc mặt bình tĩnh, thanh âm nhẹ nhàng. Hiện tại muốn. Quỷ tiên tử nhìn về phía Đan Nguyên. Lúc này phiến đá xuất hiện tại hai người trước mặt. Chờ quỷ tiên tử ghi chép xong, Giang Hạo liền bắt đầu xem xét. Không có đi lý giải bên trong nội dung, mà là tất cả đều nhớ kỹ. Sau khi trở về viết xuống đến, mới hảo hảo lĩnh hội. Lại kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề về sau, hắn mới thu hồi tay. Quỷ chuyện bên này giải quyết, Liễu liền hỏi Tinh. Người tới hết thảy 3 cái đã bị ta trọng thương giam giữ, nhưng là theo bọn hắn nói, bọn hắn hẳn là có 4 người, còn có một người đi đến địa phương khác. Tốt, trong khoảng thời gian này ta sẽ mướn người đem người tiếp đi. Dạng này chúng ta giao dịch liền kết thúc. Tinh điểm đầu nói. Liễu khẽ gật đầu, chợt nhìn xuống tất cả mọi người, tiếp tục nói, kỳ thật ta một mực đang nghĩ, có hay không so trọng tu biện pháp tốt hơn. Hy vọng các ngươi giúp ta thu thập có quan hệ phương diện này sự tình. Thù lao linh thạch, công pháp, tình báo, liên quan tới hải ngoại một số việc đều có thể. Ở những người khác gật đầu lúc, Giang Hạo đột nhiên mở miệng. So trọng tu tốt phương pháp. Nhìn thấy đám người nhìn sang, hắn mới tiếp tục mở miệng. Ta từng tại một bản trong cổ tịch, nhìn thấy một loại tốt hơn phương pháp. Rất khéo chính là, phương pháp này mượn dùng cũng là vạn vật thân. Cũng là vạn vật thân. Liễu nhìn qua Giang Hạo chân thành nói. Tỉnh đạo hữu mời nói. Những người khác cũng một mặt hiếu kỳ. Quỷ có loại không hiểu cảm giác. Tỉnh nói có thể là thật. Nhất là nhìn thấy hắn phong ấn giao long thủ đoạn về sau. Loại kia thủ đoạn ngay từ đầu nhìn liền kinh ngạc. Chờ nàng phá vỡ sau càng là giật mình. Kia tuyệt không phải phổ thông truyền thừa. Gặp mấy người chờ mong, Giang Hạo cũng không bán cái nút. Các ngươi nghe qua Minh Nguyệt Tông một loại tên là đấu chuyển tinh di bí pháp sao? Đấu chuyển tinh di, Liễu nhìn về phía Tinh. Tinh suy tư một lát gật đầu nói. Xác thực có loại bí pháp này, nhưng là ta nhớ được chỉ là lâm thời để cho mình biến cường bí pháp. Loại bí pháp này phải phối hợp vạn vật thân sử dụng. Quỷ tiên tử có chút không hiểu. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Ta chỉ ở trong cổ tịch nhìn thấy cái này. Đến tiếp sau lý giải. Nói hắn quay đầu nhìn về phía trên cùng Đan Nguyên tiền bối. Những người khác cũng là như thế. Tất cả mọi người ở đây đều không thể lý giải. Như vậy thì nhìn Đan Nguyên tiền bối có nguyện ý hay không mở miệng. Đan Nguyên tiền bối trầm mặc một chút thời gian. Mới có chút mở miệng. Xác thực có thể. Nếu không phải Tỉnh Tiểu Hữu nhắc nhở. Loại phương pháp này ít có người có thể nghĩ đến. Nghe vậy, Liễu mừng rỡ trong lòng. Nhưng ngôn ngữ vẫn là duy trì bình tĩnh. Xin tiền bối giải hoặc. Trở lên lần thù lao làm đại giới. Đang tụ hội bên trong phải có giao dịch tự giác. Giang Hạo nhìn xem cũng minh bạch một hai. Bình thường đặt câu hỏi không có gì. Nhưng là liên quan đến tự thân. Chính là giao dịch. Loại sự tình này nhất định phải nhớ kỹ. Không phải dễ dàng đắc tội với người. Đan Nguyên khẽ gật đầu. Mới mở miệng. Đấu chuyển tinh di điều kiện tiên quyết là cần một bộ có thể dung nạp tiến thân thể phân thân. Tốt nhất lấy một bộ phận nguyên thần vì vạn vật thân căn cơ. Chờ phân thân ngưng tụ thành công. Bắt đầu hoàn chỉnh tu luyện. Chờ tu luyện mạch lạc ngưng thực. Như vậy đem phân thân cùng tự thân điệt ra. Tiến hành đấu chuyển tinh di. Đem chính xác phương pháp tu luyện chuyển di. Trong lúc đó tu vi tất nhiên sẽ dung chuyển. Tốt nhất muốn thử nghiệm mấy lần. Dĩ Hằng thấp tự thân tổn thương. Bởi vì lần này phương pháp cũng không phải là ta chỗ sách. Cho nên chỉ tính nửa cái thù lao. Hiện tại ta lại cho ngươi một cái phụ trợ trận pháp. Bù đắp mặt khác nửa cái. Đến tiếp sau có vấn đề cũng có thể tùy thời hỏi thăm. Như thế lần trước giao dịch tính hoàn thành. Đa tạ tiền bối. Thu trận pháp lần giao dịch này. Liền coi như hoàn thành. Lúc này Liễu lần nữa nhìn về phía tinh. Đấu chuyển tinh di cũng không khó đạt được. Bất quá ta cần một chút thời gian. Đến mức đại giới. Trước không vội. Có lẽ qua một thời gian ngắn còn sẽ có người chạy đến hải ngoại. Tinh nói. Được. Liễu gật đầu đáp ứng. Cuối cùng nhìn về phía Giang Hạo. Tỉnh đạo hữu cần gì? Giang Hạo chỉ là muốn cho bọn hắn lưu hạ một chút thần bí ấn tượng. Ý định ban đầu bên trên không có giao dịch dự định. Nhưng là cũng không thể nói không cần. Này lại phá hư quy tắc của nơi này. Suy tư một lát, hắn mới mở miệng. Ta muốn liên quan tới vạn vật trung yên một chút tư liệu. Cái gì đều có thể. Mặc kệ là tông môn. Vẫn là phía sau một chút ý nghĩa. Không có vấn đề. Liễu gật đầu. Giao dịch khâu đi qua. Đám người lại bắt đầu nói lên các địa phương sự tình. Minh Nguyệt Tông bắt đầu phát thiếp mời. Muốn mời từng cái tông môn người đến đây luận đạo. Ưu tú một bộ phận người. Không chỉ có thể tiến tiên phủ. Còn có rất nhiều pháp bảo. Lần này Hạo Thiên Tông chân chính thiên tài giống như cũng sẽ đến. Ta tại hải ngoại cũng nghe nói. Nghe nói tiên phủ bên trong khả năng có dấu đại cơ duyên. Bất quá hải ngoại gần nhất cũng không bình tĩnh. Nước biển phun trào. Có người cảm thấy dưới biển sâu sẽ có bí cảnh xuất hiện. Ta giống như gặp thi thần tông người. Tựa hồ có không ít người tiến vào Nam Bộ. Đại khái suất là đi Thiên Âm Tông. Lần trước tụ hội về sau. Tất cả mọi người minh bạch một sự kiện. Gãy tại Thiên Âm Tông cường giả. Hẳn là thi thần tông người. Giang Hạo vốn định đi theo mở miệng. Nhưng là cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này khiến hắn hơi có chút cảm khái. Bản thân một mực tại Thiên Âm Tông. Căn bản nói không nên lời bất cứ chuyện gì. Nói cũng có thể là sai. Không bằng giữ yên lặng. Ba lần giao dịch. Để hắn ngồi vững vàng nơi này vị trí. Một chút thời gian sau. Đan Nguyên tuyên bố tụ hội kết thúc. Giang Hạo bọn người liền thối lui ra khỏi công cộng khu vực. Về đến phòng. Giang Hạo trước tiên xuất ra trống không thư tịch. Bắt đầu ghi chép lên đến. Hắn muốn đem vừa mới đạt được nguyền rùa chi pháp ghi chép lại. Không chỉ là nguyền rùa chi pháp. Còn có Đại Thiên Thần Tông mục đích. Cùng sau cùng phong ấn chi pháp. Lại trừ Đại Thiên Thần Tông mục đích chỉ cần một trang giấy bên ngoài. Cái khác Giang Hạo đều dùng thư tịch. Tốt như vậy phân chia. Dù sao hai loại pháp hoàn toàn khác biệt. Không thể xen lẫn trong cùng một chỗ. Hết chương.